Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 971, làm mẹ kế khó lắm, ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cũng không từ chối, dù sao cũng phải làm quen, sau này gặp ở nơi khác. Đỡ phải không nhận ra Thẩm Nghiên không hề biết một đám bạn của Lục Tuân đã chờ gặp cô Thẩm quan nhà xong, Thẩm Nghiên coi như được mở mang tầm mắt. Sân nhà họ Lục rộng, nhưng lúc này trên cây toàn là tuyết, chủ yếu là trong nhà. Nhìn thì giản dị, nhưng một số đồ nội thất đều rất tinh xảo. Dù sao cũng là nơi ông cụ ở, đương nhiên phải ưu tiên sự thoải mái. Tham quan một lúc, trong nhà gọi ăn cơm, Thẩm Nghiên định bế Tuế Tuế lại, tự mình cho con bé ăn, không ngờ ông cụ lại tự tay đút cho con bé. Tuế Tuế ngồi trên ghế nhỏ, ngoan ngoãn chờ được đút. Con bé không kén ăn, ăn rất ngon miệng, khiến ông cụ vui vẻ không thôi. Đút cho con bé ăn cơm thật sự rất có cảm giác thành tựu. Con bé ăn nhiều, lại không kén ăn, dễ nuôi hơn Lục Cẩn Dương nhiều. Trẻ con phải như vậy mới đúng, nhìn xem, không kén ăn, cái gì cũng ăn, Tuế Tuế ăn nhiều vào nhé. Mau lớn nào, ông cụ cưng chiều con bé không thôi. Buổi trưa đến giờ ăn cơm, anh trai cả và bố ruột của Lục Tuân đều không về, Thẩm Nghiên cũng không hỏi nhiều. Ông cụ giải thích là đơn vị của hai người bận. Buổi trưa đều ăn cơm ở chỗ làm. Bình thường không có việc gì thì không về. Bảo Thẩm Nghiên tối nay ở lại nhà một đêm, chắc tối nay sẽ về, còn có thể gặp mặt. Thẩm Nghiên chỉ cười gượng gạo cho qua chuyện, ngoài miệng nói không để ý, nhưng trong lòng thật ra đã có chút suy nghĩ. Xem ra tình cảnh của Lục Tuân ở nhà này còn khó khăn hơn cô tưởng tượng. Chỉ cần nhìn thái độ của anh trai cả và bố ruột anh là biết. Diệu diệu thần kỳ anh trai cả thì khỏi phải nói, bố ruột không về nhà thăm cháu gái, công việc gì mà bận đến mức đó. Trước đó Thẩm Nghiên đã nghe nói, công việc của bố anh nổi tiếng nhàn hạ, còn lý do cụ thể trong đó là gì, thì chỉ có người trong cuộc mới biết. Buổi trưa ăn cơm mọi người đều không nói gì, bầu không khí coi như hòa thuận. Chắc cũng là vì có ông cụ ở đây, thêm vào đó tâm trạng ông cụ tốt, cứ chơi với chắt gái. Nên không gây khó dễ cho Thẩm Nghiên. Thẩm Nghiên cũng thấy thoải mái. Ăn cơm xong mọi người đang ngồi uống trà trong phòng khách, thì bên ngoài vang lên tiếng nói chuyện ồn ào. Cách Chương,